Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là cô vào đây bằng cách nào? Sở Nguyệt Nịch mang vẻ khinh thường nhàn nhạt trên khuôn mặt trắng nõn nà. Thiên sát mượn mệnh cục, một mạng người chỉ để Hoa Hoàng Nghiệp sống thêm 3 ngày. Người khác trộm đồ vật, anh lại trộm mạng sống. Có vẻ như không phải là điều tốt đẹp gì đâu. Cùng lúc đó, trên công trường, sát khí không ai thấy càng lúc càng dày đặc. Máy móc vận chuyển, hàng ngàn công nhân xe, ly đều đang tăng ca thêm giờ khởi công. Họ im lặng, cầm sẻng, cuốc, xi măng, cát, công trường đã xê, hát, ế, tê nhiều người như vậy. Họ có sợ không? Sợ chứ, nhưng không có cách nào. Dù biết rõ là chết, họ cũng phải làm việc để kiếm tiền. Ông chủ Tây Dương đã mời kiến trúc sư đến. Ông ta nhìn 3 tầng lầu rồi dặn dò. Nhất định phải giúp tôi tìm ra điểm yếu của tòa nhà này. Tại sao liên tục xảy ra chuyện người C, H, E, T như vậy? Ngay chiều hôm đó, lại có một vị tự xưng là đại sư phong thủy đến. Nói rằng công trường sát khí nặng nề nên đình công. Còn nói rằng ông ta không giải quyết được nên phải mời người khác giúp đỡ. Ông chủ Tây Dương không tin. Nhưng mỗi ngày công trường có người C, H, E, T cũng khiến ông ta càng thêm lo lắng. Không sao cả. Kiến trúc sư dẫn theo một đám học trò lập tức nhìn ra vấn đề. Chỉ vào góc thang lầu nói. Lý do lúc trước thang lầu thường xuyên xảy ra tai nạn là do góc khuất. Người ta không nhìn thấy nên dễ dàng bị vấp ngã. Ông chủ Tây Dương dặn dò người phụ trách ghi nhớ. Chờ kiến trúc sư tìm ra toàn bộ vấn đề rồi sẽ sửa chữa lại. Nếu không, tình trạng người C, H, E, T như vậy sẽ tiếp tục xảy ra. Chưa khai trương mà đã biến thành tòa nhà ma ám. Còn chỗ này nữa. Kiến trúc sư lại tìm thấy một nơi mà công nhân từng bị máy móc cắt đầu. Cũng là góc khuất, cần phải sửa chữa lại. Thấy rõ ràng là do thiết kế có vấn đề. Ông chủ Tây Dương thở phào nhẹ nhõm, nhớ lại những gì Sở Nguyệt Nịnh từng nói. Càng thêm khinh thường, trước đây có đại sư phong thủy nào đó nói công trường có sát khí. Nói rằng sau này sẽ xảy ra đại họa. May mà tôi không tin. Đại sư, kiến trúc sư cầm bản vẽ, dẫn theo một đám học trò đi xem xét kết cấu thép xi măng của tòa nhà. May mà ông chủ không tin, huyền học đều là lãng phí tiền. Nếu thật sự có tà khí, thì còn cần kiến trúc sư chúng tôi làm gì? Các học trò cũng đồng ý phụ họa. Đúng vậy, nếu trên đời thực sự có phong thủy huyền học, thì còn cần gì kiến trúc sư là chúng ta? Đi TV, chúng ta tạo ra sản phẩm, còn đại sư phong thủy làm gì? Chỉ toàn mang la bàn mày mò khắp nơi. Trước đây tôi cùng bạn tò mò đi mua la bàn, một cái đã bán hơn 1000 tệ, chỉ là một mảnh sắt thôi. Không bằng đi lừa đảo à? Ông chủ Tây Dương hoàn toàn đồng ý với quan điểm của giới trẻ. Xem ra Hương Giang vẫn có người thông minh, không giống như người phụ trách trước đây của tôi. Cứ tin vào mấy thứ kỳ quặc. Tầng lầu chưa có nhiều điện, bên ngoài trời sáng rực, nhưng bên trong do xi măng không phản quang nên ánh sáng rất tối. Mọi người xem xong tầng lầu lại đi về phía bãi đỗ xe. Vừa bước vào bãi đỗ xe, họ liền cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Bên trong tràn ngập mùi tanh hôi nồng nặc. Các học trò không nhịn được nôn mửa ngay bên cạnh. Ôi! Có phải là mùi cá C, H, E, T không? Thật ghê tởm, ông chủ, trước đây ông không nói bãi này thối đến thế thế. Phải thêm tiền, ông chủ Tây Dương cũng không ngờ bãi đỗ xe sẽ tanh hôi như vậy. Ông ta nhịn xuống cơn buồn nôn mà thúc giục kiến trúc sư nhanh chóng làm việc. Làm xong sẽ thêm tiền, tôi đi ra ngoài trước, không chỉ để công nhân chịu đựng mùi tanh hôi. Ông chủ cũng phải cùng chịu khổ a, thật sự chịu không nổi. Nói xong, ông chủ Tây Dương liền xoay người ra ngoài, một cơn gió ma quái thổi đến, cuốn theo bụi xi măng, mọi người không mở được mắt, lờ mờ nghe thấy tiếng khóc than ai oán. Cách chương.